Siêu cấp binh vương, chương 130. Đi bệnh viện, góc truyện audio.com. Hồ Hội cùng Gia Gia tùy tiện hàn huyên một chút, sau khi đem chuyện ở thành phố Thượng Hải nói qua một lần, liền cúp điện thoại. Bất quá, nhớ tới lời Gia Gia vừa mới nói về thân phận của Diệp Khiểm, Hồ Hội vẫn tránh không được có chút giật mình không thôi. Đường đường thủ lĩnh lính đánh thuê nanh sói, vậy mà chạy đến thành phố Thượng Hải làm bảo tiêu cho người khác. Rất hiển nhiên, mục đích của Diệp Khiểm cũng không phải chỉ là làm bảo tiêu mà thôi, chỉ là Diệp Khiểm đến cùng muốn làm cái gì, Hồ Hội lại không có biết được. Có thể bởi vì nguyên nhân mất máu quá nhiều, sáng sớm ngày thứ hai Diệp Khiêm cũng không có giống như trước thức dậy sớm, mà thẳng đến khi Tần Nguyệt lên kêu hắn dậy, nói là đưa hắn đi bệnh viện, Diệp Khiêm mới miễn cưỡng bò dậy. Vừa lên trên xe, Diệp Khiêm liền nhắm mắt ngủ, Tần Nguyệt thấy Diệp Khiêm có biểu hiện như vậy, biết rõ hắn hôm qua vì cứu Triệu Nhã thật sự có chút quá mệt mỏi, hơn nữa lại bị thương, cho nên cũng không nói gì, để cho hắn tiếp tục ngủ. Không bao lâu, đã đến cửa bệnh viện nhân dân, Tần Nguyệt đánh thức Diệp Khiêm dậy, nói. Diệp Khiêm tỉnh, đã đến. Diệp Khiêm mở ra con mắt còn buồn ngủ, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc trông thấy bảng hiệu bệnh viện nhân dân, không khỏi sừng sốt, đây không phải là bệnh viện mà Lâm Nhu Nhu đang làm việc sao? Không, không cần, ta không sao rồi, không cần đi bệnh viện. Diệp Khiêm cuống quýt nói. Dù sao, trong nội tâm Diệp Khiêm, Lâm Nhu Nhu thủy chung chiếm cứ vị trí trọng yếu nhất, mặc dù mình cùng Tần Nguyệt cũng không có chuyện gì, nhưng nếu để cho Lâm Nhu Nhu nhìn thấy, khẳng định trong nội tâm sẽ có chút ý nghĩ khác. Diệp Khiêm tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Nhu Nhu bị bất luận ủy khuất gì. Chứng kiến Diệp Khiêm phản ứng quá kích động, Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Làm sao vậy, ngươi đừng nói với ta ngươi lớn như vậy còn sợ chích nha. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói. Ngươi thật thông minh, vừa đoán liền trúng. Tần Nguyệt là người thông minh, đương nhiên biết rõ Diệp Khiêm cũng không phải là sợ chích hay nói giỡn, một người dám dùng chùy thủ tự đâm mình cũng không sợ hãi, lại sợ bị chích sao. Chừng Diệp Khiêm, Tần Nguyệt nói. Sợ cũng phải đi, đi thôi, chớ cùng ta giả bộ. Nói xong, mở cửa xe đi ra ngoài. Diệp Khiêm cười khổ một tiếng, kiên trì mở cửa xe đi xuống. Tần Nguyệt ngược lại rất săn sóc vịn Diệp Khiêm, giống như Diệp Khiêm bị bệnh gì nặng lắm. Đáng thương cho Diệp Khiêm lúc này cũng không có tâm tình hưởng thụ thế nhưng mà lại không thể cự tuyệt sự quan tâm của Tần Nguyệt, chỉ có thể một bộ dáng chờ đợi lo lắng mà thôi. Tại hành lang cửa bệnh viện, một nam tử trẻ tuổi đang vội vàng từ hướng đối diện Diệp Khiêm đi tới, bởi vì đi quá gấp nên đụng vào người Diệp Khiêm. Diệp Khiêm không để ý nên bị đụng lảo đảo một chút. Tần Nguyệt nhướng mày, chừng người nọ quát, đi đường như thế nào vậy? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam tử trẻ tuổi liên tục gật đầu tạ lỗi, ngẩng đầu trông thấy Diệp Khiêm không khỏi có chút sừng sốt nói. Nhị thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Khiêm cũng sừng sốt, nam tử trẻ tuổi dĩ nhiên là Lý Đông, không khỏi kinh ngạc hỏi. Lý Đông, ngươi như thế nào ở bệnh viện? Nhị thiếu gia cái kia, Hổ ca xảy ra chuyện cho nên nhập viện rồi, ta đây là sang đây thăm hắn. Lý Đông nói, Hổ ca, ai là Hổ ca? Diệp Khiểm hỏi, đúng rồi, ta đã quên nhị thiếu gia cùng Hổ ca. Góc truyện audio.com, còn biết nhau, Lý Đông nói, lần trước ta thấy Hổ ca cũng gọi ngươi là nhị thiếu gia, ta nghĩ các ngươi có lẽ biết nhau. Về sau từ khi bị nhị thiếu gia giáo dục ta liền theo Hổ ca. Nói thật nếu như không phải nhị thiếu gia ta còn giống như trước làm một ít chuyện trộm cướp. Ngươi nói là Vương Hổ hắn nhập viện rồi. Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu, nói. Đúng vậy, đêm qua người thanh bang đến phá quán, Hổ ca vì vậy đi ra hòa giải, ai biết đám người thanh bang kia không buông tha, cuối cùng còn đem Hổ ca đánh bị thương. Lý Đông nói, thanh bang, Diệp Khiêm nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nó, hắn đang ở phòng nào? Ta một lát sẽ đi qua thăm hắn, phòng 304, Lý Đông nói xong, sau đó nhìn Diệp Khiêm kinh ngạc hỏi. Nhị thiếu gia, ngươi đây là bị sao thế? Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói. Không có việc gì, bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Lý Đông a hát một tiếng, Diệp Khiêm nói tiếp. Người đi trước đi, một hồi ta sẽ đi qua. Nói xong, tiếp tục đi đến chỗ khám bệnh. Nhị thiếu gia, sau khi đi được một đoạn, Tần Nguyệt nở nụ cười, nói ta còn không biết ngươi có xưng hô thế này nha. Có thể nói làm sao ngươi có xưng hô thế này. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói. Khi ta còn bé không lo học cả ngày ở bên ngoài lăn lộn, ở trong nhà ta xếp hạng lão nhị cho nên tất cả mọi người gọi ta là nhị thiếu gia. Vậy Vương Hồ là ai? Tần Nguyệt hỏi, bạn lúc nhỏ, khi còn bé quan hệ với nhau khá mật thiết. Diệp Khiêm nói, à hát, Tần Nguyệt chỉ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có tỏ vẻ quá nhiều. đăng ký khám bệnh đều do Tần Nguyệt tự mình đi xử lý. Diệp Khiêm ngược lại thật sự giống như bệnh nhân bị thương nặng, được Tần Nguyệt phân phó ngồi ở trên ghế cái gì cũng không cần làm. Thế nhưng mà Diệp Khiêm lại không có chú ý tới, có một nữ y tá vẫn nhìn hắn và Tần Nguyệt từ khi đi vào bệnh viện cho đến khi đi vào phòng khám bệnh, sau đó vội vàng hướng phòng nghỉ của y tá đi đến. Trong phòng nghỉ của y tá, Lâm Nhu Nhu đang ngồi ngay ngắn xem lý lịch sơ lược của người bệnh. Nữ y tá vội vàng chạy vào, nói, Nhu Nhu, Nhu Nhu, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Nhu Nhu kinh ngạc nói, chuyện gì à, nhìn ngươi vô cùng lo lắng. Nhu Nhu, ta vừa rồi trông thấy bạn trai ngươi. Nữ y tá nói, đúng rồi, bên cạnh hắn còn có một mỹ nữ, ta thấy hai người bọn họ biểu lộ rất thân mật. Sẽ không đâu, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Lâm Nhu Nhu nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ta đương nhiên không có nhìn lầm, ngươi không tin thì tự ngươi đi xem một chút đi. Nữ y tá nói, đúng rồi, bọn hắn bây giờ đang ở chỗ bác sĩ Tiễn, ta còn trông thấy cánh tay của bạn trai ngươi còn dùng băng gạc bao lấy, hình như là bị cái gì tổn thương. Lâm Nhu Nhu đứng lên, bắt lấy cánh tay nữ y tá, sốt ruột nói. Hắn bị thương như thế nào? Nữ y tá giờ khóc giờ cười nói, Nhu Nhu, ta làm sao biết hắn bị thương như thế nào? Người nếu muốn biết người tự đi xem không được sao? Đúng, đúng, Lâm Nhu Nhu vội vàng hấp tấp hướng ra ngoài chạy đi, vừa chạy vừa nói, hắn ở chỗ bác sĩ Tiễn hả? Ta phải đi xem mới được. Nhìn Lâm Nhu Nhu bộ dáng vội vàng hấp tấp, nữ y tá bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Ai, nha đầu kia, xem như triệt để nằm trong tay của tiểu tử kia. Cách chương.